Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, nên bắt người như thế nào cho phải. 278 từ tư đệ vào nhà sau, thẳng đến dùng cơm khu, chỉ gặp bàn ăn bên trên đã bày ra tốt tất cả bữa sáng. Cháo thịt, sủi cảo, kiểu tây bánh mì giam bông, cùng đường tâm trứng gà loại hình, bên cạnh còn trưng bày một cốc sữa bò nóng. Kiểu Tây kiểu Trung Quốc, cái gì cần có đều có, không thể bảo là không phong phú, vừa nhìn liền biết, là sáng sớm do chuyên gia đưa tới, từ tư đệ lấy xuống khẩu trang, cúi đầu từng ngụm uống lên cháo, kỳ thật vừa mới rời giường, lại sớm như vậy, thật ăn không vô thứ gì, thế nhưng là trong 2 năm qua, đối với ăn điểm tâm trong chuyện này, Lệ Trương Đình tựa hồ có loại phá lệ chấp nhất. Từ tư đệ vùi đầu yên lặng ăn, không bao lâu, chỉ gặp Lệ Trương Đình bưng chén cà phê nóng cầm một phần hững hờ đi tới. Hắn ngồi tại chủ nhân vị bên trên, đem báo chí hướng bàn ăn bên trên vừa để xuống, một tay bưng cà phê, một tay đem trong mâm đường tâm trứng gà chậm rãi đẩy lên nàng trước mặt. Nhàn nhạt phân phó nói, đem cái này cũng ăn, nói xong, lại đem cà phê hướng bàn ăn bên trên một đạt. Đưa nàng chọn còn lại cái kia phần kiểu Tây bữa sáng chuyển qua trước mặt mình. Hững hờ giơ lên dao nĩa cùng theo dùng lên, bàn ăn bên trên yên lặng, chỉ nghe được bộ đồ ăn cùng bộ đồ ăn va chạm thanh âm ni từ tư đệ dùng nửa bát cháo. Đã có chút dùng không được, thế nhưng là con mắt quét đến cái kia phần trứng gà bên trên. Có chút quyền hành mấy giây, chỉ cắn răng đem trứng gà nuốt xuống, không bao lâu. Nàng cầm một bên khăn mặt lau miệng, đang muốn đứng dậy, đã thấy Lệ Trương Đình ngón tay thon dài hướng bàn ăn trên mặt bàn nhẹ nhàng đánh 2 lần. Hắn thậm chí không có dương mắt nhìn nàng, đỉnh đầu liền cùng mọc mắt, nhàn nhạt phân phó nói. Sữa bò cũng uống, từ tư đệ đứng dậy đưa đến một nửa thân thể có chút dừng lại. Nàng cúi đầu nhìn ly kia sữa bò nóng một chút, lông mày có chút nhăn nhăn. Nàng luôn luôn không thích uống sữa, cảm thấy có cỗ mùi lạ, ban đầu uống thời điểm giống như có chút đường sữa không kiên nhẫn thụ. Thân thể có chút không lớn dễ chịu, hiện tại dần dần quen thuộc, thế nhưng là uống nhiều năm như vậy y nguyên không quá ưa thích cái mùi này. Có thể hết lần này tới lần khác, từ khi biết người này sau, mỗi ngày sớm muộn một cốc, chỉ cảm thấy có loại bị người buộc uống thuốc đông y ảo giác. Vừa mới vừa đến, động tác đầu tiên của nàng liền là theo bản năng đem ly kia sữa bò đẩy xa mấy phần. Thế nhưng là, của nàng những này tiểu thủ đoạn, ở đây mặt người trước, hoàn toàn không đáng chú ý. Từ tư đệ nhìn chằm chằm ly kia sữa bò trọn vẹn nhìn mấy giây. Lại đi đồng hồ treo tường nhìn thoáng qua, thời gian đã không còn sớm, nàng không nghĩ lại tiếp tục rông dài, nội tâm có chút vùng vẫy sau một lúc. Chỉ quả quyết bưng lên ly kia sữa bò thẳng tắp đưa đến bên miệng ực. Tại nàng bưng lên sữa bò trong nháy mắt kia, Lệ Trương Đình rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên, gặp nàng uống sữa hết ra thuốc đông y tư thế, trong mắt của hắn không khỏi nhiễm lên nửa phần bất đắc dĩ. Nửa phần ý cười, hắn hai mắt nhìn chằm chằm vào nàng, con mắt liền cùng máy gió, uống đến một nửa lúc, từ tư đệ tốc độ rõ ràng chậm lại mấy phần. Dài nhỏ lông mày có chút vặn lên, Lệ Trương Đình gặp nàng động tác chậm rãi ngừng lại, lập tức đem lông mày nhíu lại, nàng ngửa đầu nhìn hắn một cái, một giây sau, chỉ đem 2 mắt chăm chú khép lại, trực tiếp đem chọn cốc sữa bò một hơi rót xong, Lệ Trương Đình nhìn một chút, chỉ hững hờ khẽ nở nụ cười, từ tư đệ lại chỉ gặp sữa bò cốc hướng bàn ăn bên trên một đạt, cũng không thèm nhìn hắn. Đứng dậy liền muốn rời khỏi, lại không nghĩ, trải qua bên cạnh hắn lúc, chỉ gặp người kia chậm du du đem chân dài duỗi ra. Trực tiếp ngăn cản đường đi của nàng, từ tư đệ biến sắc, sáng sớm, cho tới bây giờ, rốt cục nhịn không được đem sắc mặt vừa rơi xuống, chỉ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm người trước mắt nhìn lại. Lệ Trương Đình cũng trở về nhìn xem nàng, có chút ngoác ngoác môi, một lát sau. Bỗng nhiên đem cánh tay dài vừa nhấc, duỗi ra ngón tay thon dài hướng nàng khóe môi chỗ nhẹ nhàng lau một trận. miệng bên trong nói thật nhỏ. Tiểu Hoa Miêu giống như, nói, ngón tay giữa bụng tìm tòi. Chỉ gặp hắn đem ngón cái lòng bàn tay dính một chút màu ngà sữa sữa bò. Lệ Trương Đình nhìn chằm chằm chất lỏng màu nhũ bạch nhìn ra ngoài một hồi. Hai mắt bỗng nhiên khẽ híp một cái. Trong mắt một vòng ám quang hiển hiện. Không bao lâu, chỉ gặp hắn đem ngón tay của mình ngả vào môi của mình một bên. Nhẹ nhàng liếm, liếm một ngụm, làm động tác này lúc. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Ánh mắt mang theo một chút sắc, tình hương vị, từ từ đệ thấy thế. Không biết làm tại sao. Mặt chỉ bá một chút đỏ thấu. Mặt của nàng trong nháy mắt trướng đến có chút đỏ bừng. Chỉ có chút tức hổn hển trừng mắt liếc hắn một cái. Một mặt xấu hổ giận dữ muốn vòng qua hắn mà đi. Đối phương tựa hồ sớm có đề phòng. Chỉ trầm thấp cười một tiếng. Bỗng nhiên đưa tay kéo lại của nàng hai cái thủ đoạn. Đưa nàng cả người kéo đến hắn trước người. Hai đầu chân dài trực tiếp đưa nàng cả người giam cầm tại một mảnh nhỏ hẹp giữa thiên địa. Khoảnh khắc không thể động đậy. Từ từ đệ theo bản năng giãy giãy. Đã thấy Lệ Trương Đình bình chân như vậy dựa vào trên ghế. Có chút giơ lên cái cằm. Ngửa đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Thình lình lên tiếng nói. Tối hôm qua thiếu hiện tại bổ đi. Hả, ngữ khí hơi có mấy phần thương lượng khẩu khí. Vừa nói. Biên tướng ánh mắt đưa lên đến nàng khóe miệng bên cạnh. Híp mắt nhìn chằm chằm khóe miệng nàng viên kia khoa trương màu hồng đậu đậu nhìn ra ngoài một hồi. Chỉ có chút mập mờ mà cười cười nói. Thuận đường, hạ chút hỏa, vừa nói. Hai tay vừa bắt đầu kích động không thành thật. Từ từ đệ thấy thế. Đã sớm do xấu hổ giận dữ biến thành tức giận. Nàng chỉ ba một cái. Không chút khách khí một thanh đánh rớt hắn tay. Dừng một chút, nâng lên bị hắn một mực nắm chặt hai cánh tay, có chút phí sức đem bên trong một cái tay chuyển đến mặt khác một cánh tay trên cổ tay. Đem hắn một mực giam cầm tại tay mình trên cổ tay 10 cái ngón tay. Một cây nhổ, cuối cùng, lần lượt giơ lên hai cái đùi, trực tiếp từ hắn đôi chân dài ở giữa từng bước một bước quá khứ. Thẳng đến hướng chỗ cửa lớn, kết quả đi đến cửa chính. Mới phát hiện mật mã khóa đã sớm bị từ bên trong khóa trái. Rốt cục, từ từ đệ tức giận tới mức tiếp xoay người sang chỗ khác. Nhìn chằm chằm nơi xa tấm kia mặt mày mang cười mặt gằn từng chữ. Lệ tổng, sáng sớm bên trên, ngài đến cùng có hay không xong? Hắn là cố ý, từ từ đệ biết Lệ Trương Đình thực chất bên trong liền là cái có thù tất báo tính tình. Tối hôm qua nàng chọc hắn không thích. Sáng sớm hôm nay hắn liền nghĩ trăm phương ngàn kế chỉnh lý lấy nàng. Nhìn qua tuy là nói cười yến yến, tiểu đà tiểu nháo tới. Thế nhưng là chỉ có từ từ đệ biết, hắn bản tính bên trong tính toán chi ly cùng bụng dạ hẹp hòi. Nàng tự hỏi tính tình của mình ôn hòa, không yêu so đo, có thể mấy năm này bên trong đến, cũng không biết thế nào. Trên mặt luôn luôn thường thường bốc lên đậu đậu. Hiện tại nàng rốt cuộc biết, liền là bị hắn cho chọc ghẹo chọc tức, từ từ đệ mặt lạnh lấy, không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn. Lệ Trương Đình tại lửa giận của nàng bên trong đốt bên trong rốt cuộc thoải mái nhàn nhã đứng dậy. Một lát sau, vậy mà không nhìn ánh mắt của nàng, nhanh chân hướng phía phòng ngủ phương hướng đi đến, từ từ đệ cho là hắn đang ám chỉ cái gì. Vào thời khắc ấy, không biết thế nào. Trong lòng bỗng nhiên có chút bi thương, nàng chỉ có chút vô lực đem thân thể về sau vừa kề sát. Chậm rãi dựa vào cửa trên lưng, hai mắt nhìn chằm chằm trên vách tường khắc đồng hồ, nhìn chằm chằm, hai mắt bỗng nhiên chậm rãi đỏ lên. Không biết dựa vào bao lâu, ngay tại nàng vừa nhắm mắt lại, chỉ cắn răng, chuẩn bị cất bước hướng phía phòng ngủ phương hướng đi đến thời điểm. Lại thình lình gặp trong phòng ngủ thân ảnh sải bước đi ra. Đi vào trước, trên người hắn tùy ý hất lên một kiện tùng tùng đổ đổ áo choàng tắm. Lười biếng thanh thản, sau khi ra ngoài, hắn đã mặc đồ tây dày ra, uy nghiêm nghiêm Kamani từ từ đệ gặp sau. Thần sắc hơi sững sờ, chỉ xa xa cùng đối phương liếc nhau một cái. Đãi kịp phản ứng sau, nàng lập tức xoay người qua đi. Lệ Trương Đình nhìn chằm chằm của nàng hơi có chút tránh né bóng lưng. Cơ hồ không hề dừng lại một chút nào. Nhanh chân hướng phía nàng đi đến. Lệ Trương Đình trực tiếp nắm vuốt cằm của nàng. Đưa nàng cả trương khuôn mặt nhỏ dơ lên. Gặp nàng hai mắt có chút đỏ. Lệ Trương Đình hai mắt khẽ híp một cái. Một lát sau, hắn chỉ đưa tay vuốt ve của nàng đầu. Sau đó nhấn lấy sau gáy nàng đưa nàng chính khuôn mặt nhấn tại lồng ngực của mình. Trầm thấp hít một tiếng, nói một câu, nên bắt người như thế nào cho phải, sao Lệ Trương Đình tự mình lái xe đưa từ tư đệ đi ảnh thị thành. Đến phòng hóa trang sau, nhìn thấy nàng đến, chỉ gặp toàn bộ phòng làm việc triệt để nổ. Tư tư tỷ, mau nhìn, đêm nay toàn bộ mạng lưới toàn phát nổ. Một mình ngươi cơ hồ chiếm đoạt toàn bộ hot search bảng danh sách. Từ tư đệ lộ diện một cái. Chỉ gặp trợ lý Trần Trụi đem bên miệng nửa khối bánh mì trực tiếp hướng miệng bên trong bịt lại. Kích động đến khoa tay múa chân hướng nàng điên cuồng chạy tới. Chạy đến trên nửa đường. Hơi kém bị ế trụ. Tiểu đậu cho nàng đưa chén nước. Lúc này mới sống lại. Tạo hình sư trợ lý gạo kê thay vào đó. Trực tiếp đem Weibo mở ra, đem điện thoại di động của mình nhanh chóng đưa tới từ tư đệ trong tay. Từ tư đệ giơ điện thoại nhìn thoáng qua, liền thấy hot search trên bảng đồng loạt một loạt, tất cả đều là tên của nàng. Từ tư tư, 2, 1 ức đá quý dây chuyền nghèo nhất thời điểm ngươi là thế nào qua. Ngay sau đó, phía dưới theo sát lấy ba đầu đỏ thẫm bạo điểm điểm nóng. Iver từ tư đệ thẳng đến gặp ngươi tư siêu vợ chồng Iver nói đầu ngốc lại nói tiếp. Đừng du mỹ nhân gặp được điêu thuyền thần tiên đánh nhau từng đầu hot search. Cơ hồ toàn bộ đều là liên quan đến từ tư tư. Từ tư tư ba chữ này, từ rạng sáng đến nay, đã bá ngăn trọn vẹn suốt cả Demonster từ tư đệ rất ít lên mạng. Của nàng sở hữu hành trình. Tuyên truyền bao quát quan hệ xã hội xử lý những này toàn bộ đều là đoàn đội đang xử lý. Thấy được nàng cùng Lương Siêu cùng nhau leo lên hot search bảng chuyện này lúc. Nàng mới hậu chi hậu giác nghĩ tới. Nguyên lai tối hôm qua các nàng chương trình giải trí tiết mục thẳng đến gặp ngươi tối hôm qua. Phát sóng, không biết có phải hay không là tiết mục tổ cố ý bác ánh mắt. Trực tiếp đem chương trình giải trí danh tự liền định là thẳng đến gặp ngươi. Bài hát này là Lương Siêu bạo đỏ. Ca khúc, 3 năm trước đây, thật vừa đúng lúc là do từ tư đệ có mặt quay chụp cùng tên chủ đánh khúc MV. Tại lúc ấy đưa tới không nhỏ phản ứng, đồng thời đặt vững từ tư tư cùng Lương Siêu kiên cố cách mạng hữu nghị. Dưới mắt, tiết mục vừa mới một truyền ra. Vậy mà tại Vinh đỉnh thưởng rầm rộ dưới, y nguyên ra vòng bá ngăn, lại nhìn ra được, phía sau đoàn đội đã đang cực lực ép hot search, lại như cũ ngăn cản không được cái đề tài này lửa nóng độ. Trong phòng làm việc sôi trào khắp trốn, các nhân viên làm việc từng cái phấn khởi không thôi. Phải biết, từ tư tư xưa nay không là đi lưu lượng lộ tuyến. Như hôm nay dạng này tiếp tục bá ngăn tiết tấu, xác thực cũng ít khi thấy. Từ tư để ánh mắt tại hot search trên bảng khẽ quét mà qua. Cuối cùng lại chỉ đem ánh mắt dừng lại tại bị đỉnh đưa đến hot search bảng đứng đầu bảng đầu kia. Hot search nội dung bên trên. Từ tư tư, 2, 1 ức đá quý dây chuyền từ tư để ánh mắt có chút lấp lóe. Không khỏi nhớ tới trước đây không lâu tại bên tai nàng nỉ non câu kia. Nên bắt người như thế nào cho phải. Từ tư đệ chỉ có chút mỏi mệt hai mắt nhắm nghiền. Nàng muốn cho tới bây giờ đều không phải những thứ này. Hết chương.